hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, Hoang dại vườn bách thú có phản đồ, chương 784, Hoang dại vườn bách thú có phản đồ tất nhiên không phải Dư Triều Huy bọn họ. Nếu là chính mình đội viên lại đây, ít nhất sẽ ở đồng hồ nói cho nàng. Cho nên, những người này là Diệp Sùng, cùng hắn các đồng đội, tới nhanh như vậy, thanh âm hùng hổ, không hề có che lấp hành tung bộ dáng. Như vậy vì cái gì Dư Triều Huy, A Toa Lợi Na, A Long cùng Trương Dụ, không ai phát hiện tình huống, cũng không ai nhắc nhở nàng. Hiện tại tưởng này đó, tựa hồ có chút đã muộn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Phi buông xe lăn, lạnh lùng nhìn chăm chú thanh âm phương hướng. Theo sau, nàng móc ra một phen món đồ chơi phát lệnh đoạt, phanh, trong rừng rậm tức khắc truyền đến kinh hô. Bạch Phi cười lạnh, xoay người chạy tiến rừng cây một cái khác phương hướng, thực mau không có ảnh nhi. Sao lại thế này? Điền Lập ở trong rừng chạy như điên giống to, mọc lan tràn nhánh cây cùng cỏ dại ném ở trên mặt. Nóng rát đau, kẻ cơ bắp cũng ở không chịu khống chế chạy vội, la to, không biết, ta chân rừng không được tới, ai tới cứu cứu ta, Hàn Lộ bị sẫy, hai cái đùi run rẩy đặng đá, nàng bị chính mình chân dọa đến, khóc ròng nói, ta chạy bất động, thật sự chạy bất động, tiểu tề đụng phải một thân cây, đầu váng mắt hoa, lại vẫn như cũ ở chạy. Diệp Sùng bắt lấy một cây nhánh cây, nỗ lực dừng lại, nhìn quanh bốn phía, đội ngũ đã toàn rối loạn bộ. Hoảng cái gì, chỉ là đạo cụ mà thôi. Đều cho ta dừng lại. Hắn quát, này một tiếng quát chói tai thập phần hữu dụng. Mấy người lục tục thoát khỏi súng lệnh ảnh hưởng. Rốt cuộc dừng lại, tất cả đều cả người là hãn. Bao gồm Diệp Sùng cũng ra một thân hãn, thoáng mất khống chế chạy vội. Tiêu hao quá mức bọn họ vốn là không nhiều lắm thể lực. Bọn họ đi vào triền núi hạ, không có phát hiện Bạch Phi, chỉ nhìn thấy triền núi tiếp theo chương xe lăn, phảng phất ở không tiếng động chào phúng bọn họ. Điền Lập ngạc nhiên nói, nàng không phải người què sao? Như thế nào chạy, chạy sự thiểu, vấn đề chọc mau Diệp Sùng, bọn họ mấy cái liền phải tao ương. Tiểu Tê thật cẩn thận nhìn về phía Diệp Sùng. Hỏi, ngoặc kép, muốn truy sao? Diệp Sùng sắc mặt âm trầm, truy, ngươi muốn đi chỗ nào truy? Rừng rậm lớn như vậy diện tích, thực vật sinh trưởng lại dày đặc, nàng chạy tới nơi nào căn bản không biết, nếu đã trốn vào an toàn phòng nhỏ, vậy ngươi đuổi theo nàng? Chính là Bạch vội một hồi, Tiểu Tề không lên tiếng. Những người khác cũng không dám nói chuyện, không quan hệ, nàng trốn không được lâu lắm. Sớm hay muộn sẽ ra tới. Diệp Sùng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, chậm rãi nói, hai chỉ tượng đã không có. Hiện tại chuỗi thực vật tối cao cấp bậc là hùng, ngày mai giữa trưa đem bọn họ trong đội hùng xử lý. Dư lại, chậm rãi giải quyết, Tiểu Tề không cấm hỏi, nếu là dư lại những người đó tránh ở an toàn trong phòng nhỏ không ra. Làm sao bây giờ? Diệp Sùng cười cười, gợi lên khóe môi. Vậy thủ an toàn phòng nhỏ cửa, hoặc là ra tới, hoặc là, đói chết ở bên trong. Bao tay trắng bất lực trở về, rút về mặt bắc rừng rậm mơ siêu Bạch Phi tình thế không có bởi vì hắn rời đi mà cải thiện nhiều ít. Lần này chạy thoát, tựa như bị võng khởi cá nhảy ra mặt hồ, một lần ngắn ngủi dãy rụa, nàng triệu tập sở hữu đội viên, Dư Triều Huy, A Toa Lợi Na, A Long. Cùng với Trương Dụ Bạch Phi đi thẳng vào vấn đề nói. Xem ra, chúng ta những người này bên trong, ra phản đồ, giọng nói rơi xuống. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Dư Triều Huy nhướng mày hỏi, có ý tứ gì? Phản đồ, nội tạc, gián điệp, dù sao không sai biệt lắm chính là loại này ý tứ đi, Bạch Phi ngữ điệu thường thường nói. Diệp Sùng dẫn người thẳng đến triền núi. Hiển nhiên là trước tiên biết ta vị trí, hắn là làm sao mà biết được, lui một bước nói, liền tính hắn chỉ số thông minh bạo biểu, năng lực phân tích siêu cường, cho nên đoán được ta một người ở trên núi, kia lại như thế nào giải thích hắn lại đây thời điểm? Các ngươi bên trong không ai cho ta trước tiên mật báo. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.